Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 324. Đến phiên ngươi, muốn làm sao? So Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh người chính là biểu lộ đại biến, một mặt chấn kinh nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời này quá bá khí. Hắn thế mà dùng một loại kiêu căng khinh người tư thái. Hướng khóa này đại chiêu thí học viên hạt giống bên trong. Thực lực tối cường hai vị khởi xướng khiêu chiến. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn đem giao đấu phương thức giao cho Lãnh Trùng cùng Đường Húc hai người. Đây là gián tiếp đang nói, mặc kệ Lãnh Trùng hai người có cái gì yêu cầu, hắn Mạc Thanh Vân đều tiếp nhận. Loại này khí phách, loại này can đảm, thử hỏi một câu ai nhưng so sánh nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Đường Húc cùng Lãnh Trùng không tự chủ liếc nhau một cái, thấy được trong mắt đối phương không vui. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi so Lãnh Trùng còn phách lối. Đã dạng này, ta liền cùng ngươi đọ sức một trận. Đường Húc mặt lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lừa dối chi ý. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, suy tính một người thực lực, đến theo nhiều cái phương diện tới tay, không phải năng lực bản thân càng mạnh, liền biểu thị thực lực của hắn tựu càng mạnh, có đôi khi binh khí cũng rất trọng yếu. Giờ phút này, tại Đường Húc nói chuyện thời khắc, trong tay của hắn nhiều một cái kim luân, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đây là hạ phẩm pháp khí, Sáp Huyết Kim Luân, ẩn chứa trong đó thần thông bí pháp, uy lực vô cùng cường đại. Giờ phút này, Sáp Huyết Kim Luân mỗi lần bị Đường Húc xuất ra, xung quanh người liền biểu lộ đại biến, lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Pháp khí, ẩn chứa trong đó thần thông bí pháp, cường đại pháp khí một kích phía dưới, di sơn đảo hải, khai thiên tích địa, uy lực vô cùng cường đại. Kia là Luyện Huyết Điện hạ phẩm pháp khí, Sáp Huyết Kim Luân, nó thế mà tại Đường Húc trong tay. Mạc Thanh Vân lần này nhất định phải thua. Có pháp khí trong người Đường Húc, liền xem như nguyên đan cao giai cũng có thể một trận chiến. Đường Húc nguy hiểm thật, hắn cái này nói rõ là muốn hố Mạc Thanh Vân, coi như hắn thắng cũng không vẻ vang. Trong lúc nhất thời, xung quanh người đều là lộ ra bất mãn, trong lòng thay Mạc Thanh Vân minh bất bình. Đường Húc dự định mượn nhờ vũ khí chi uy đến đánh bại Mạc Thanh Vân, nhìn thấy Đường Húc cử động, Lãnh Trùng nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư ra, thầm nghĩ, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân trong tay hẳn là cũng có pháp khí, không biết là cái gì phẩm cấp pháp khí. Đường Phong trưởng lão, Đường Húc cử động lần này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Nhìn thấy Đường Húc trong tay Sáp Huyết Kim Lân, Diệp Kinh Lôi nhíu mày, lộ ra một tia vẻ không vui, đối Luyện Huyết Điện một vị trưởng lão chất vấn. Kinh Lôi hầu ra, lời ấy sai rồi. Đối với Diệp Kinh Lôi lời nói, Đường Phong một mặt cười nhạt khoát tay áo, đáp lại nói, binh khí vốn là thực lực võ giả một phần, Húc Nhi dùng Sáp Huyết Kim Luân cũng không có cái gì không ổn. Như Mạc Thanh Vân dùng càng cao cấp hơn pháp khí đem Húc Nhi đánh bại, chúng ta đồng dạng không có lời oán giận. Giờ phút này, Đường Phong lúc nói lời này, trên mặt của hắn hiện đầy đắc ý biểu lộ, tựa hồ liệu định Mạc Thanh Vân không có pháp khí. Chỉ là không đợi Đường Phong lời nói xong, hắn biểu lộ liền khó coi lên, thậm chí có chút co quắp, bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay nhiều một thanh màu đỏ trường kích. Chuôi này trường kích mỗi lần bị Mạc Thanh Vân lấy ra, phía trên liền hiện ra một vệt bóng mờ, phảng phất là cái này trường kích linh hồn. Binh khí có linh, đó chính là so pháp khí cao hơn tồn tại. Linh khí, Mạc Thanh Vân trong tay thế mà có được linh khí. Linh khí, thấy một lần một màn này về sau, Đường Phong biểu lộ lập tức có ta mất tự nhiên, không ngừng co rúm, phảng phất bị người tại bạt tai. Trước mặt hắn mới nói, Mạc Thanh Vân dùng càng cao cấp hơn pháp khí đánh bại Đường Húc không quá phận. Mạc Thanh Vân liền xuất ra một thanh linh khí, đây quả thực là đánh hắn mặt, hơn nữa còn là dùng trường kích tại quất mặt của hắn. Lúc này xem ra Đường Húc dự định mượn nhờ binh khí chi uy đánh bại Mạc Thanh Vân, kế hoạch chẳng những muốn thất bại, có thể còn muốn bởi vậy ngã chồng vó. Linh khí, Mạc Thanh Vân trong tay lại có linh khí. Diệp Kinh Lôi thân thể chấn động, lập tức từ trên ghế đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, chợt nhìn xem Đường Phong ngoạn vị cười nói, Đường Phong trưởng lão, xem ra Đường Húc dự định muốn thất bại. Nghe xong Diệp Kinh Lôi, Đường Phong biểu lộ lập tức có ta mất tự nhiên, lần nữa co rúm, lúng túng không thôi. Nguyên lai trong tay của hắn có linh khí, khó trách hắn có thể được đến 3.000 vạn điểm tích lũy. Giờ khắc này, Long Thiên Cừu lộ ra vẻ hiểu rõ, tựa hồ minh bạch, Mạc Thanh Vân vì sao lại thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy. Nguyên lai là linh khí, khó trách tiểu tử kia săn giết yêu thú nhanh như vậy. Lãnh Trùng sắc mặt lạnh chi sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia tham lam, thầm nghĩ, linh khí, bực này cường đại binh khí, không phải ngươi một tên nhà quê có thể có, vẫn là chờ lấy để cho ta tới sử dụng đi. Sân đấu bên trong, linh khí, nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay trường kích, Đường Húc biểu lộ lập tức co rúm, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Tình huống như vậy, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Theo Mạc Thanh Vân trong tay trường kích khí thế đến xem, nếu là bị cái này trường kích quét trúng, liền xem như đan phủ cảnh cường giả cũng muốn lột ra. Lần này hắn xem như bị chính mình cho hố. Bất quá, bây giờ hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Như hắn lùi bước, dọa người coi như ném đại phát, tự liền luyện huyết điện cũng muốn cùng theo dọa người. Đến lúc đó, hắn trở lại luyện huyết điện bên trong, sợ rằng sẽ bị cực lớn xử phạt. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hồn biến, nghĩ như vậy về sau, Đường Húc liền không chần chờ nữa, lập tức tiến hành hồn biến, biến thành một cái cự đại đỏ huyết kỳ lân. Theo Đường Húc cử động lần này đến xem, hắn là chuẩn bị dùng trạng thái mạnh nhất cùng Mạc Thanh Vân tiến hành đánh một trận, diệt thế kim luân. Hoàn thành hồn biến về sau, Đường Húc liền không chần chờ nữa, lập tức cầm trong tay sáp huyết kim luân, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng chém xuống. Một vòng chém ra, sáp huyết kim luân bên trong lập tức phát ra từng đạo huyết sắc luân ảnh, đem Mạc Thanh Vân cho vây khốn tại ở giữa. Mỗi một cái huyết sắc luân ảnh bên trên đều tản ra khí thế kinh người, không kém gì nguyên đan cảnh trung giai cường giả một kích. Phá cho ta. Nhìn thấy hướng mình đánh tới huyết sắc luân ảnh, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, cầm trong tay trường kích đối huyết sắc luân ảnh một kích chém xuống. Tại Mạc Thanh Vân huy động trường kích thời khắc, trường kích bên trên lập tức đỏ mũi nhọn thoáng hiện, như là một cái hỏa long múa. Hỏa long kích ảnh đánh vào huyết sắc luân ảnh bên trên, lập tức liền đem cường thế đánh tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Bất quá, bởi vì cái này huyết sắc luân ảnh quá nhiều, Mạc Thanh Vân lập tức không cách nào toàn bộ đánh tan, ngược lại để hắn lâm vào bị động bên trong. Thấy cảnh này, Đường Húc mặt lộ vẻ đắc ý ra, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, xem ra dùng thực lực của ngươi, còn không cách nào phát huy ra cái này linh khí uy thế. Dạng này ngươi cũng không phải đối thủ của ta, có đúng không? Nghe được Đường Húc lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, cầm trong tay trường kích lần nữa hướng phía Đường Húc chém tới. Giờ phút này Mạc Thanh Vân dùng kích đại đao thi triển ra võ kỹ phần Dương Đoạn Sơn đao, chém ra một đạo dài đến mấy thước đao mang. Người thế mà dùng chiến kích thay thế đao thi triển võ kỹ, thật sự là ngu muội không bằng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đường Húc lộ ra một tia vẻ khinh thường, đối với Mạc Thanh Vân phát ra một câu chế giễu ngữ điệu, lại nói: ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Theo ta thấy, ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Giờ phút này, không đợi Đường Húc nói hết lời, nét mặt của hắn liền mất tự nhiên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn cảm ứng được Mạc Thanh Vân chém ra đao mang bên trên tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đạo này đao mang những nơi đi qua, vừa luân ảnh trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn, tiêu tán tại trong thiên địa. Ai nói dùng chiến kích liền không thể thi triển đao pháp? Dùng kích chém ra một đạo đao mang, Mạc Thanh Vân liền phát ra một đạo lơ đễnh lời nói, cười nhạt nói: đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vũ khí chủng loại bất quá là ngoại hình biến hóa mà thôi. Công pháp, võ kỹ bản thân mới là mấu chốt. Công pháp, võ kỹ bản thân mới là mấu chốt. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh người lập tức biến sắc, trầm tĩnh tại trong những lời này. Phẩm vị câu nói này thâm ý: tốt, tốt, khá lắm. Công pháp, võ kỹ bản thân mới là mấu chốt. Ngoài sân rộng, đám kia trưởng lão, điện chủ bên trong, một người mặc bạch y lão giả lộ ra một mặt vẻ yêu thích, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: tiểu tử này rất không tệ, ngộ tính rất cao, ta ý trong điện thiếu liền là loại học viên này. Lập tức, vị này ý điện cường giả liền mặt lộ vẻ khiêu khích, nhìn về phía trận kia điện trưởng lão nói: tưởng lão đầu, tiểu tử này chúng ta ý điện cũng nhìn chúng, sau đó chúng ta công bằng cạnh tranh đi. Hừ, nghe được vị kia ý điện cường giả lời nói, trận điện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lộ ra một mặt vẻ không vui. Giờ phút này, tại những trưởng lão này, điện chủ tranh phong tương đối lúc, Mạc Thanh Vân đã cầm trong tay cứu viêm chiến kích, giết tới Đường Húc trước người, đem hắn sao đến liên tục lui lại. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Đường Húc giờ phút này có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị thua. Đường Húc, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Nhìn thấy Đường Húc bị chính mình áp chế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ đạm mạc, đối Đường Húc phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu: hừ, Mạc Thanh Vân bất quá là ỷ vào linh khí chi uy mà thôi, không cần đắc ý. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đường Húc mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, phát ra một đạo bất mãn ngữ điệu ra: ỷ vào linh khí chi uy. Nghe được Đường Húc lời này, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, cười nhạo nói: vừa rồi thế nhưng là chính ngươi nói, binh khí cũng là thực lực võ giả một phần, ta dùng linh khí đánh bại ngươi có gì không thể? Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Đường Húc lập tức sắc mặt chướng hồng, nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Đã như vậy, ngươi vẫn là lại bị ta một kích đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, hướng phía Đường Húc hung hăng chém xuống. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chém ra một kích thời khắc, Mạc Thanh Vân trên thân lập tức tản mát ra một cỗ khí thế kinh người ra. Lập tức, Mạc Thanh Vân trong tay cứu viêm chiến kích bên trên liền bộc phát ra một đạo kinh người đao mang, cường thế hướng Đường Húc oanh kích mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đạo này đao mang, Đường Húc gần như không có sức chống cự, liền bị cường thế đánh bay ra ngoài. Phốp, Đường Húc sau khi hạ xuống, chính là sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết. Trong tay sáp huyết kim luân cũng bị đánh nát, liên tiếp thổ huyết mấy ngụm máu tươi về sau, Đường Húc chính là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, ngắn ngủi ngốc trệ. Hắn bại, hơn nữa còn là bày ở chính hắn lựa chọn phương thức chiến đấu bên trên. Loại này bại pháp quá oan uổng. Đường Húc, binh khí của ngươi đã bị ta đánh rớt. Ngươi bại. Đối với Đường Húc ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đối với hắn phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, liền nhìn về phía Lãnh Trùng nói. Đến phiên ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.